hư hại rất nhiều, nhưng là còn lại mảnh kim loại lại là gắt gao khảm nạm tại cái này xà nhục thân bên trên. Không ngừng mút vào cái này xà một loại nào đó bản chất. Đừng uổng phí sức lực, xà a, chúng ta đều tao ngộ đại phá diệt, mặc dù cái này một tia còn sót lại quản chi triệt để tiêu tán chúng ta cũng còn phải sống, nhưng là lại lần nữa phục hồi như cũ sau cái đó thật sự vẫn là chúng ta sao? Thiên đạo, hắc hắc, thiên đạo. Ngươi bây giờ ta, ngay cả phổ thông thánh vị toàn thịnh lực lượng đều không có, nhưng chính là bởi vì dạng này, ngươi ta đều không cách nào sử dụng bản nguyên đến đào thoát lẫn nhau, tương sinh tương khắc, tương sinh tương khắc a, đừng vùng vẫy, ức vạn năm đánh nhau. Cuối cùng là ta thắng. Cổ Liên say sưa ngon lành nhìn xem cái này xà cùng cái này long lẫn nhau đánh nhau, dù sao cả hai hắn cũng không nhận ra, chỗ lấy tự nhiên cũng chưa nói tới trợ giúp bất kỳ bên nào, mà tại khối này thần thi đại lục bên ngoài đám người, một thời gian cũng đều bị trước mắt cái này xà cùng cái này long chiến đấu sợ ngây người, số ít tinh giới sinh mệnh nghe được cái này long thanh âm đàm thoại, tự hồ là nghĩ đến cái gì, nhưng chính là bởi vì nghĩ đến những này, mỗi người bọn họ đều hoảng sợ đến. Toàn thân run rẩy không ngớt, sợ bởi vì biết rõ những bí mật này mà lập tức bị hủy diệt. Một lát sau, bởi vì chiếm cứ tiên cơ, cái này long tại tổn thất vượt qua 3-4 thành mảnh kim loại về sau, rốt cục đem cái này xà một loại nào đó bản chất cho hấp thu không còn, xà nhục thân dần dần khô héo thành tro, mà còn lại mảnh kim loại lại lần nữa lăn không tổ hợp thành trò chơi xếp hình đồng dạng hình thái, mỗi một khối còn lại mảnh kim loại ngoài trừ xuyên suốt ra kim loại quang mang bên ngoài, còn tựa hồ xen lẫn một chút huyết nhục cảm giác. Như vậy, phàm nhân, còn có bên ngoài đám bỏ đi, hiện tại đến lượt các ngươi, thật sự là tiếc nuối, mặc dù là dựa vào các ngươi mới khiến cho ta chiến thắng. Nhưng lại không thể buông tha các ngươi, ta cuối cùng rồi sẽ đắc đạo, nhưng trước đó, một chút xíu tin tức cũng không có thể lộ ra, bằng không xà cùng thiên đạo đều sẽ không bỏ qua ta, chỗ lấy. Ta chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất hủy diệt các ngươi, cũng coi là ta sau cùng từ bi. Cái này long lại lần nữa phát ra thanh âm đến, chỉ là thanh âm này ngoại trừ kim loại ma sát băng lãnh âm điệu, tựa hồ còn nhiều thêm một tia huyết nhục tiếng nói cảm giác, sau đó, cái này long liền dẫn đầu hướng về cổ đánh tới. Nghe được cái này long thanh âm đàm thoại, cổ liền đã dựng thẳng lên nắm đấm bày ra công kích tư thái. Mà theo cái này long đánh tới, cổ cũng không chút nào ngậm hồ trực tiếp ra quyền, đồng thời cũng cảnh giác cái này long trong lời nói cho, cái này tựa hồ là một cái siêu cấp cường địch. Chỗ lấy cổ lần này trực tiếp vận dụng hồng hoang, khai thiên tích địa. Vô dụng, phàm nhân, ngươi xác thực rất mạnh, đã siêu việt linh vị, mới vừa từ ngươi công kích xà lúc liền nhìn ra được, nhưng là ta thế nhưng là... 3. To lớn lực lượng trực tiếp oanh trúng cái này trò chơi xếp hình, giờ khắc này, cổ so với chiến thiết lúc mạnh hơn rất nhiều, hắn còn ăn rất nhiều trấn ngục ma tượng thịt, hấp thu trong đó tinh hoa. Lại thay đổi một cách vô tri vô giác tăng cường lấy nhục thân, lại thêm hắn thời điểm này 1/10 thân thể đã hoàn toàn thống hợp, tất cả lực lượng tại hồng hoang, khai thiên tích địa bạo phát xuống, lấy gấp 10 gấp trăm lần phương thức tăng phúc đánh ra. Trò chơi xếp hình cùng cổ tiếp xúc trong nháy mắt, cái này long liền yên tĩnh lại, thân thể cùng thanh âm đồng loạt đứng im, sau đó tại nó sau lưng không gian tầng tầng lớp lớp xuất hiện gần sóng hình, sau đó là không gian xé rách, địa phong thủy hỏa đủ tuôn. Lại bị cổ lực lượng trực tiếp quấy thành tương hồ, cái này long liền phản phất bị độ công cua cho chính diện oanh trúng. Trong nháy mắt liền từ đại lục một phía này đánh bay đến đại lục một chỗ khác, thế nhưng là còn chưa kịp bay ra đại lục đi, cổ liền đã xuất hiện ở nó phi hành quỹ tích tuyến ngay phía trước, lại là thẳng tắp một quyền oanh kích mà đến, trò chơi xếp hình tại thời khắc này cơ hồ muốn bị chú ý thành bằng phẳng hình, nếu là dùng sinh vật nhục thân để hình dung, cái kia không sai biệt lắm chính là áp súc thành bánh cái chủng loại kia. Giống như đây, cái này long tại đã vỡ nát mở đại lục hai đầu vừa đi vừa về phi hành, đại lượng mảnh kim loại bị vỡ vụn thành tro, số ít mảnh kim loại đã bị động lại ở cùng nhau. Một trương bằng phẳng hóa mảnh vụn kim loại dần dần thành hình. Rốt cục, cổ ngừng chạy tới chạy lui động đánh bay, hắn nắm lấy cái này mảnh vụn kim loại ngừng tại trong giữa không trung, đem nhẹ nhàng quăng lên, hai chân của hắn liền muốn thẳng đạp mà lên. Chờ, chờ một chút, phàm. Không. Tiểu hữu, nghe ta nói. Kim loại tiếng ma sát đã hữu khí vô lực, mà cổ hai chân cũng đạp đến cái này mảnh vụn kim loại bên trên, cuối cùng ầm vang nổ vang, cuối cùng này mảnh vụn kim loại bị đạp thành tro, chỉ còn lại có một khối nhỏ lớn chừng bàn tay khối kim khí, đã có kim loại cảm nhận. Lại phản phất là huyết nhục làn da đồng dạng, mà cuối cùng này khối kim khí còn chưa kịp bỏ chạy, liền bị Cổ Hiếu Kỳ nắm vào trong lòng bàn tay. Tại cổ phía dưới, khối này thần thi đại lục đã triệt để vỡ vụn thành cát, lộ ra trong đó đại lượng thần tinh tinh thể tới. Chương 51, Đại Bí Mật. Cổ nắm vuốt khối này mang theo chất thịt cảm giác mảnh kim loại leo lên tinh giới sinh mệnh nhóm phi thuyền, thế nhưng là khi tiến vào phi thuyền trước tiên, hắn xung quanh liền rơi xuống chí ít hơn 20 tầng phòng hộ trận, từ hữu hình đến vô hình, tầng tầng điệp điệp, nếu không phải cổ không có cảm giác đến nguy hiểm cùng sát ý, hắn thậm chí cảm thấy đến đây là một trận nhằm vào hắn vây giết. Rất nhanh, tại tầng này tầng điệp điệp phòng hộ bên ngoài sân liền đứng đầy tinh giới sinh mệnh nhóm. Vô Thiên cũng đi theo cùng đi, bất quá qua nét mặt của Vô Thiên có thể thấy được. Hắn cũng không biết nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Varosa dẫn đầu đứng dậy nói, thật có lỗi, cổ, trên tay ngươi vật kia bị triệt để phong ấn trước, chúng ta không dám để cho ngươi tiến đến. Vật kia, quản chi chỉ có nguyên bản một phần ngàn tỷ uy năng, cũng có thể tại tiếp xúc một nháy mắt liền đem chúng ta biến thành nó nô lệ. Hoặc là nói nó quyến tộc. Nhưng là điều này cũng không có gì khác nhau. Đúng không, tối sơ chi long bệ hạ? Cổ trên tay mảnh kim loại truyền lại tới mang theo kim loại mà sát thanh âm nói, phàm vật, các ngươi không cần lo ngại, ta là mang theo thiện ý mà tới. Là bị lấy ra à? Mà lại thiện ý cái gì, ngươi thật coi chúng ta đều là kẻ điếc à? Vô Thiên nhìn không được nhã rảnh đạo. Phàm nhân, chú ý ngươi từ ngữ, ngươi đối mặt chính là... Đau đau đau, điểm nhẹ, tiểu hữu, tên này phàm nhân, không, vì tiểu ca này ngữ khí ta rất hài lòng, thật sự, phi thường hài lòng. Kim loại tiếng ma sát lại lần nữa từ cái kia mảnh kim loại bên trên truyền lại mà tới. Vô Thiên một bộ đương nhiên dáng vẻ, mà tại Vô Thiên bên cạnh sau lưng những cái kia tinh giới sinh mệnh nhóm sớm đã là trợn mắt hốc mồm. Đây thật ra là Vô Thiên kiến thức vấn đề, hắn mặc dù là tại cấm địa nhân loại thành sáng lập giai đoạn liền gia nhập nhân viên. Nhưng là hắn tự nhiên không biết rất nhiều hạo mới trải qua bí ẩn, tại đại lãnh chúa trở về sau, hắn nhìn thấy những cái kia vạn tộc thánh vị nhóm đối mặt đại lãnh chúa lúc, cơ hồ đều có thể dùng khúng núm để hình dung, hình tượng như vậy gặp nhiều, hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy vạn tộc thánh vị ghê gớm cỡ nào, thánh vị, cao giai thánh vị, tiên thiên thánh vị. Đối đại lãnh chúa tới nói khác nhau ở chỗ nào sao? Còn phàm nhân đâu? Bất quá đây đối với tinh giới sinh mệnh tới nói, liền thật sự là lần đầu tiên lần thứ nhất, trong lòng bọn họ thần linh, thậm chí là so thần linh còn muốn vĩ đại vĩnh hằng tiên thiên thánh vị một trong tối sơ chi long. Thế mà xưng hô một phàm nhân làm. Tiểu ca. Cổ không tính phàm nhân, quản chi là thánh vị trong tập đoàn, quản chi là thánh vị địa vị cao nhất tiên thiên thánh vị cũng sẽ không xem Lâm Thánh làm phàm nhân, mặc dù bọn hắn cũng sẽ không cho là Lâm Thánh là đồng loại của bọn hắn. Nhưng là quản chi là ở vào đối tự thân tôn trọng, đối lực lượng tôn trọng, bọn hắn cũng sẽ không xem Lâm Thánh làm phàm nhân. Varosa lúc này liền có chút cúi người chào nói, vĩ đại tối sơ chi long bệ hạ, thật đáng tiếc, chúng ta không muốn diệt vong, cũng không muốn biến thành không có tư tưởng ý thức bản thân khôi lỗi. Cho nên chúng ta biện pháp duy nhất chính là phong ấn ngài, đem ngài phong ấn sau rơi vãi tại cái này cao vĩ độ tinh giới bên trong, chỉ có dạng này mới có thể tránh khỏi ngài phục sinh. Đương nhiên, cái này chỉ là chúng ta những phàm nhân này ý nghĩ, vĩ đại như ngài khẳng định sẽ có cách thức khác đến phục sinh, nơi này ngài chỉ là vĩ đại ngài không có ý nghĩa một phần nhỏ, có lẽ chỉ là một cái ý niệm trong đầu, chỗ lấy xin tha thứ chúng ta khinh nhận đồng dạng hành vi, chúng ta chỉ là muốn dãy dù cầu sinh thôi. Nói xong, Varosa cúi đầu một chút, sau lưng những cái kia tinh giới sinh mệnh đều là như thế hành động. Lại sau đó... Bọn hắn liền muốn làm một chút cái gì khác đến phong ấn cái này mảnh kim loại, lúc này, tối sơ chi long liền dùng thanh âm vội vàng nhanh chóng nói ra, chờ một chút, phàm vật nhóm, ta nghĩ chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện, các ngươi nói tới sợ biến thành ta quyến tộc, việc này kỳ thật dễ nói, bên cạnh ta vị tiểu hữu này có đủ thực lực phong ấn ta. Chỉ cần bị hắn nắm lấy, ta liền làm không là cái gì, đừng nói là đồng hóa các ngươi, chính là tùy ý di động ta đều làm không được, chính như các ngươi biết. Nơi này bất quá là ta bản chất không có ý nghĩa một bộ phận, một cái ý niệm trong đầu. Nhưng chính vì vậy, ta quá suy yếu đến như các ngươi thấy trình độ, chỗ lấy đừng phong ấn ta đối với các ngươi không có uy hiếp. Như vậy lời nói đối với tinh giới sinh mệnh tới nói càng thêm bất khả tư nghị, tại trước mặt bọn hắn mảnh này mảnh vụn kim loại cũng không phải cái gì phổ thông thánh vị, đây chính là tối sơ chi long a, quản chi nơi này mảnh vụn kim loại chỉ là tối sơ chi long một cái ý niệm trong đầu, nhưng là liền trên bản chất tới nói cũng yên nguyên thuộc về tiên thiên thánh vị cấp độ, hiện tại lại nói ra tương tự như vậy tại cầu xin tha thứ chịu thua đến. Đây thật là khiến cái này tinh giới sinh mệnh nhóm kinh hãi đến sắp nói không ra lời. Bất quá chính là bởi vì dạng này, Varosa ngược lại là trước tiên hồi đáp, nhưng là chúng ta không dám nếm thử a, vĩ đại tối sơ chi long bệ hạ, chúng ta tinh giới sinh mệnh là thánh vị thần linh nhãn bên trong côn trùng, so phàm vật còn cấp thấp côn trùng, nói thật, ngài hù dọa chúng ta, chỉ chúng ta biết, ngài quản chi là như vậy chôn vùi, cũng có thể dễ như trở bàn tay sống lại, đối với ngài mà nói, dạng này mất tôn nghiêm lời nói không nên từ ngài trong miệng nói ra, trừ phi ngài toan tính rất lớn. Ngài là kỳ vọng đem tên này Lâm Thánh ăn mòn làm ngài thân thuộc sao? Cho nên mới không hy vọng lúc này tử vong hoặc là bị phong ấn. Tối sơ chi long một thời gian cũng không trả lời. Mà Varosa mấy tinh giới sinh mệnh cũng không có lập tức liền khởi động phong ấn cái gì, chỉ có cổ có chút không thú vị bắt đầu ném động khối này mảnh kim loại, cách một lát sau, từ mảnh kim loại bên trên mới truyền ra tối sơ chi long thanh âm nói, ngươi xác nhận các ngươi muốn biết chân thực. Mặc dù bây giờ nói ra cũng không quan hệ, thiên đạo yên nguyên đang ngủ say, nhưng là một khi biết rõ, liền mang ý nghĩa các ngươi đã không còn đào thoát đi ra hy vọng, các ngươi sẽ bị khắc lục tại cái nào đó trên danh sách, chỉ cần đã đến giờ, các ngươi liền tất nhiên sẽ bị tử vong, mặc dù là như thế. Các ngươi yên nguyên muốn biết sao? Varosa yên nguyên trầm mặc không nói chuyện, phía sau hắn những cái kia tinh giới sinh mệnh cũng là như thế, lại cách nửa ngày, vô thiên cũng nhàm chán nói, quá phiền toái. Vẫn là đem hắn phong ấn tốt rồi, nói thật, ta lớn bác mang ghét nhất câu đố người. Cổ liền đối vô thiên nói, ngươi ngoại hiệu là bác mang sao? Không là, là nhã rảnh a, nhã rảnh. Uy, các ngươi vẫn là đem vật này phong ấn đi. Vô thiên quay đầu đối Varosa bọn hắn hô. Ngay tại Varosa bọn người tự hồ muốn làm ra quyết định gì lúc, khối kia mảnh vụn kim loại lập tức lấy cực nhanh ngữ tốc nói ra, thế giới này. Không. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ có một cái thống hợp ý thức, rất nhiều chủng tộc phàm nhân kỳ thật đều có này suy đoán, cái này thống hợp ý thức có thật nhiều xưng hô, gai cũng tốt, thiên đạo cũng tốt, kỳ thật đều là chỉ vật này, mà vật này kỳ thật cùng chúng ta nguyên bản suy đoán hoàn toàn khác biệt, hắn có nhân cách hóa tư duy, tại cực kỳ lâu trước kia, lúc ấy mạnh nhất mấy cái tiên thiên thánh vị liền nhận lấy thiên đạo ăn mòn, ta, tối sơ chi xà, tối sơ chi phượng, còn có mấy cái khác. Chúng ta trở thành thiên đạo khôi lỗi, mặc dù còn có bản thân ý thức, mặc dù có thể có hạn độ hoạt động. Nhưng là chúng ta nhận thiên đạo khống chế, tốt rồi, đại bí mật các ngươi biết rõ, hiện tại chúng ta là một sợi dây thừng bên trên châu chấu, các ngươi phong ấn ta, liền không còn cách nào biết rõ như thế nào đối kháng thiên đạo, ha ha ha. Đau đau đau, điểm nhẹ, điểm nhẹ. Cái này một đoạn lớn lời nói, tối sơ chi long tại mười mấy giây bên trong liền nói ra. Mà bao quát Varosa tại bên trong tất cả tinh giới sinh mệnh nhóm lại lần nữa lộ ra tam quan sụp đổ biểu lộ đến, mà cổ thì dùng một chút lực nắm vuốt khối này mảnh kim loại nói, nghe không hiểu, dùng lời đơn giản một lần nữa nói một lần. Tối sơ chi long liền dùng mang theo tiếng khóc nức nở đồng dạng giọng nói, chính là cái này thế giới là có ý thức, tên là thiên đạo, cái này thiên đạo tại cực kỳ lâu trước kia, thông qua dụ hoặc, thông qua cạm bẫy. Thông qua cùng loại đột nhiên xuất hiện vô chủ tiên thiên linh bảo các loại thủ đoạn, đem chúng ta mạnh nhất mấy cái tiên thiên thánh vị cho khống chế, chúng ta liền thành hắn khống chế hạ khôi lỗi, mà đây là một bí mật lớn. Nếu là bị trừ chúng ta mấy cái khôi lỗi bên ngoài. Sinh vật biết rõ, này thiên đạo liền sẽ đem nó xóa bỏ, chính là cái này ý tứ. Cổ biểu lộ liền nghiêm túc xuống tới nói, thiên đạo rất lợi hại phải không? Thiên đạo không phải có lợi hại hay không cái chủng loại kia. Hắn là thuộc về. Vân vân vân, rất lợi hại, được rồi. Tối sơ chi long dùng ủy khuất đồng dạng thanh âm quát. Lúc này, Varosa mấy tinh giới sinh mệnh mới hồi phục tinh thần lại, Varosa liền ánh mắt phức tạp nói, thì ra là thế, đây cũng là vì cái gì đào móc thuộc về các ngươi thần thi thể rắn, thu hoạch được trí nhớ của các ngươi về sau, chúng ta tinh giới sinh mệnh sẽ chết nguyên nhân, thiên đạo. Thật đúng là đáng sợ chung cực bí mật a. Hiện trường chỉ sợ chỉ có vô thiên cùng cổ không có cái gì lo lắng, dù sao người không biết không sợ, mà mặc kệ là tinh giới sinh mệnh. Vẫn là tối sơ chi long, bọn hắn lại là biết rõ bí mật này đến cùng có nhiều đáng sợ. Lúc này, Nguyên Thiên Xà tộc tinh giới sinh mệnh tối cao người chỉ đạo lại hỏi, tối sơ chi long bệ hạ, vậy ngài hiện tại là chuyện gì xảy ra đâu? Nghe ý của ngài, ngài hiện tại là thoát ra này thiên đạo lồng giam rồi. Mảnh vụn kim loại liền phát ra âm thanh nói, tại mấy trăm năm trước phát sinh một lần biến cố lớn, điểm này tin tưởng các ngươi tinh giới sinh mệnh cũng nên biết rõ, khi đó chúng ta yên nguyên thuộc về thiên đạo khôi lỗi, lại tại cùng nhân loại hợp nhất thể chiến đấu bên trong cơ hồ vẫn diệt. Lúc đầu quản chi chúng ta triệt để vẫn diệt, cũng sẽ từ thiên đạo bên trong lại lần nữa phục sinh, điểm này cùng khác thánh vị khác biệt, bọn hắn thánh đạo nếu là bị diệt, liền thật là không có, nhưng chúng ta đã thuộc về thiên đạo một bộ phận, chỉ là loại này một bộ phận thật đúng là không bằng triệt để vẫn diệt tốt. Tóm lại, tại một trận chiến kia bên trong, chẳng những chúng ta vẫn diệt, thiên đạo cũng bị đánh cho ngủ say, đây cũng là các ngươi biết rõ bí mật này nhưng không có lập tức tử vong nguyên nhân. Hiện ở cái thế giới này có thể cho rằng là không có thiên đạo tồn tại. Mà chúng ta những này thiên đạo khôi lỗi, hoặc là nói thiên đạo nanh vuốt, thiên đạo đại hành giả, lại lần nữa phục sinh về sau, mặc dù vẫn như cũ là khôi lỗi, nhưng lại có càng nhiều bản thân tư duy cùng lực khống chế. Đương nhiên, điểm này bản thân không có ý nghĩa, chỉ cần thiên đạo từ trong ngủ mê thức tỉnh, chúng ta liền sẽ lập tức lại lần nữa biến thành khôi lỗi, có thể trước đây không lâu, phát sinh một kiện đại sự. Lực chú ý của mọi người toàn bộ đều tập trung lại, mà mảnh vụn kim loại hiển nhiên đã sợ cổ cái này tên lỗ mãng thủ đoạn, cũng không chậm trễ, ngừng lại một chút biểu thị trọng yếu về sau. Liền tiếp tục nói ra, có một cái kỳ quỷ tồn tại đi tới cao vĩ độ, chúng ta không biết đó là cái gì, thoạt nhìn là sinh vật, là phàm vật, chúng ta thậm chí không có trên người nó phát hiện siêu phàm chi lực, nhưng là nó lại như là đồ gà như giết chó. Đụng phải bất luận cái gì thánh vị thần linh đều nhẹ nhõm đem nó đồ sát vẫn diệt, chân chính vẫn diệt a, như là thánh vị ở giữa nội chiến, lại như cùng dùng tiên thiên linh bảo cưỡng ép đánh giết, bị nó đồ sát thánh vị từ ban sơ phổ thông thánh vị. Đến cao giai thánh vị, không có bất kỳ cái gì tồn tại là nó đối thủ, về sau, y theo chúng ta những này thiên đạo khôi lỗi còn sót lại chỉ lệnh. Không thể để vạn tộc thánh vị bị tàn sát hầu như không còn. Thế là chúng ta tập thể vây công cái này kỳ quỷ kinh khủng tồn tại, sau đó chúng ta bị đương nhiên đồng dạng đánh tan. Tất cả tinh giới sinh mệnh nhóm đã không biết nên dùng biểu tình gì, ngay hôm nay, bọn hắn tam quan là nát lại nát, bọn hắn liền nghe đến tối sơ chi long tiếp tục nói ra, bất quá chúng ta chung quy là tiên thiên thánh vị, thể lượng vượt xa quá những cái kia phổ thông thánh vị cùng cao giai thánh vị, cho nên chúng ta còn có tàn phiến đào thoát, bản này không có cái gì. Dù sao chúng ta chính là thánh đạo toàn bộ chôn vùi. Cũng có thể theo thiên đạo phục sinh, thế nhưng là chúng ta rất nhanh phát hiện, chúng ta thế mà tại bị cái kia kỳ quỷ kinh khủng tồn tại đã diệt về sau, liền thoát ra thiên đạo lồng giam, chúng ta tự do, nhưng là chúng ta quá hư nhược, liền chỉ còn lại như thế một chút xíu còn sót lại, đồng thời bởi vì bản nguyên tương sinh tương khắc, ta cùng tối sơ chi xà dây dưa biến thành phiến đại lục này, chúng ta lẫn nhau còn tại tương hỗ thôn phệ, ai cũng không dừng được. Ai cũng không dám dừng lại. Mãi cho đến tiểu hữu phá vỡ cái này cân bằng, giúp ta thôn phệ cái kia tối sơ chi xà, hiện tại nó đoán chừng là triệt để trở lại thiên đạo bên trong. Lại lần nữa trở thành thiên đạo khôi lỗi, mà ta, ha ha ha ha, rốt cục thành công. Vô Thiên liền lại nhịn không được nhả rảnh nói, thành công biến thành như thế một khối nhỏ, đúng không? Phàm. Tiểu ca. Đánh người không đánh mặt a. Tối sơ chi long bi phẫn quát. Varosa mấy tinh giới sinh mệnh âm thầm bắt đầu giao lưu, tối sơ chi long liền lần nữa lại nói ra, đây cũng là ta vạn phần trân quý cái này còn dư lại cuối cùng một chút xíu bản chất, một khi ta điểm này bản chất không có, vậy ta liền thật sự sẽ lần nữa biến thành thiên đạo khôi lỗi, không còn có thoát ly khỏi đi hy vọng, cái này cố nhiên là ta lớn bất hạnh. Nghĩ đến chư vị cũng nên minh bạch đi, biết rõ cái này rất nhiều bí ẩn, các ngươi cũng tới thiên đạo danh sách. Một khi thiên đạo khôi phục, hắn chắc chắn sẽ đem danh sách này bên trên chư vị toàn bộ đuổi tận giết tuyệt, cho nên chúng ta là một sợi dây thừng bên trên châu chấu, ta chết, các ngươi cũng sẽ chết, ta sống, vậy ta về sau khôi phục tự nhiên sẽ che chở chư vị, đây là thứ nhất, thứ hai, quản chi chư vị không tin được ta, chí ít cũng có thể dựa dẫm vào ta biết rõ rất nhiều nhằm vào. Thiên đạo biện pháp. Nói đến thế thôi, chư vị nếu là muốn phong ấn ta, hoặc là giết chết ta, vậy liền nhanh. Ta tự đi khi nô lệ của ta khôi lỗi, chư vị cũng chờ lấy tan thành mây khói chính là. Chương 52, lựa chọn. Cuối cùng, Tối Sơ Chi Long bảo tồn lại, đương nhiên, vì để tránh cho cái gì ngoài ý muốn, cái này một khối mảnh vụn kim loại cùng cổ khóa lại ở cùng nhau, dùng một sợi dây thừng cột, bọc tại cổ trên cổ, dạng này chỉ cần Tối Sơ Chi Long dám tìm đường chết, như vậy cổ liền sẽ trước tiên đem nó cho hủy diệt. Dù sao như chân tướng thực như Tối Sơ Chi Long nói như vậy biết rõ những bí mật này đám người, thật đúng là bị trói tại cùng một sợi dây thừng bên trên. Trừ phi là dựa vào Tối Sơ Chi Long biết thiên đạo huyền bí để mà phá giải, lại hoặc là đúng như Tối Sơ Chi Long chỗ hứa hẹn. Khi hắn khôi phục hoàn toàn thực lực sau lấy che chở, không phải chỗ chờ đợi đám người chỉ có thể là bị hủy diệt. Cũng không phải nói nhất định phải như Tối Sơ Chi Long nói như vậy làm việc, nhưng là đã Tối Sơ Chi Long không có biểu hiện ra nguy hại to lớn khuynh hướng, như vậy hủy diệt hắn cũng liền không phải tất yếu, giữ lại hắn ngược lại có thể từ chỗ của hắn biết được rất nhiều bí ẩn. Tới mức này, tinh giới sinh mệnh nhóm đối với cổ tồn tại giá trị nhưng lại là đề cao rất nhiều. Mặc dù sớm biết Lâm Thánh cường đại, nhưng này loại cái gọi là biết rõ, càng nhiều ở chỗ nhận biết cùng tri thức bên trên. Cùng loại với số lượng so sánh loại này, cụ thể cường đại cỡ nào, cụ thể có địa vị gì loại hình, bọn hắn kỳ thật cũng là ngây thơ, mà tại cái này Tối Sơ Chi Long cùng Tối Sơ Chi Xà chiến đấu bên trong, bọn hắn mới rõ ràng gặp được Lâm Thánh cường hãn. Cùng về sau Tối Sơ Chi Long thái độ đối với cổ bên trong, cũng nhìn ra thánh vị nhóm đối với Lâm Thánh thái độ. Không sai, vạn tộc thánh vị tập đoàn phát hiện Lâm Thánh, tất nhiên là tập hợp tất cả thánh vị lực lượng giúp cho hủy diệt, điểm này ở quá khứ đã từng xảy ra rất nhiều trở về, nhưng là vạn tộc thánh vị nhóm đối đãi Lâm Thánh chân thực thái độ lại là như thế nào? Nhưng thật ra là bình đẳng bên trong mang theo một chút ghen ghét. Đương nhiên, cái này tại Tối Sơ Chi Long nơi này cũng không có ghen ghét. Dù sao Tối Sơ Chi Long vị cách cực cao, đã là tiên thiên thánh vị, mà lại hắn vẫn là từ tiên thiên ma thần hóa thành tiên thiên thánh vị, ẩn ẩn liền so vạn tộc tiên thiên thánh vị cao hơn như vậy một tia nửa sợi, mặc dù không so được chiến tranh chi chủ la như thế tiên thiên thánh vị bên trong độc nhất đương, nhưng cũng là thánh vị bên trong cực đạo cường giả. Quản chi hiện tại Tối Sơ Chi Long nghèo túng tới cực điểm, bị cổ cho đuổi kịp, nó trong lòng ngạo khí kỳ thật vẫn luôn có, giống như hắn nói như vậy. Thực sự cùng lắm thì liền trở về tiếp tục làm thiên đạo nô lệ. Mặc dù thân bất do kỷ, nhưng cũng tốt hơn bị phàm vật làm nhục, điểm này nghĩ đến vẫn là có khả năng, dù sao hắn là Tối Sơ Chi Long. Chỉ bất quá vây khốn hắn là cổ, là một lâm thánh, nếu là đổi một cái khác phàm nhân tới, vậy hắn thật đúng là khả năng ngọc thạch câu phần, thậm chí khả năng không riêng gì phàm nhân, chính là phổ thông thánh vị đều về để hắn tự bạo xong việc. Mặc dù Tối Sơ Chi Long há miệng ngậm miệng cũng xưng qua cổ làm phàm nhân, nhưng là hắn thái độ đối với cổ tuyệt đối cùng đối đãi người bên ngoài hoàn toàn khác biệt, ẩn ẩn có chút đối đãi đồng loại cảm giác. Cái này cũng càng làm cho những này tinh giới sinh mệnh nhóm đối cổ giá trị định vị lần nữa tăng gấp mấy lần. Những này lại không sách, tiếp xuống tinh giới sinh mệnh nhóm liền toàn thể xuất động, tại đại lục này sau khi vỡ vụn hài cốt bên trên bắt đầu nhanh chóng thu thập thần tinh, đến mãi không hết thần tinh. Bực này số lượng thần tinh, chính là tinh giới sinh mệnh lúc toàn thịnh đều chưa bao giờ có, dựa theo bọn hắn đánh giá, nơi này thần tinh toàn bộ thu thập lại, đoán chừng có thể cung cấp bọn hắn hiện tại số lượng tinh giới sinh mệnh dùng tới mấy trăm vạn năm lâu, cũng đầy đủ bọn hắn dùng. Những này thần tinh tới làm các loại nghiên cứu khoa học. Có thể nói là một khi liền trực tiếp ăn no đến chống đỡ cái chủng loại kia. Mà có đầy đủ thần tinh về sau. Tinh giới sinh mệnh thuyền bên trong rất nhiều lặng im dụng cụ cũng bắt đầu dần dần khởi động, một chút cao tốn năng lượng dụng cụ, thí dụ như tinh giới phạm vi rộng máy quét các loại đều khởi dùng ra, mà cổ cùng vô thiên liền chờ tại trên tàu chiến chỉ huy, chờ lấy tinh giới sinh mệnh mang theo bọn hắn đi tìm cổ tỷ tỷ. Lúc này Tối Sơ Chi Long bỗng nhiên mở miệng nói, không có nghĩ tới những thứ này cao vĩ độ ký sinh trùng thật đúng là có chút năng lực a, mặc dù đều là một chút tiểu xảo đồ chơi. Nhưng đối với phàm nhân mà nói thực là không tồi, chật chật chật, thế mà ngay cả cao vĩ độ phạm vi rộng quét xem công năng đều có, mặc dù yên nguyên không có tác dụng gì. Vô thiên tựa hồ trời sinh cùng cái này Tối Sơ Chi Long có chút xung đột, hắn ngay tại bên cạnh nhịn không được nói, một khối miếng sắt ở chỗ này nói cái gì khoác lác đâu, có bản lĩnh ngươi trước mọc ra tay chân đến xem a. Miếng sắt, không phải, Tối Sơ Chi Long nhịn không được giận dữ nói, phàm. Tiểu ca. Đừng quá mức phần a, tốt xấu chừa chút mặt mũi, về sau cũng tốt ở chung không phải. Vô thiên chật chật hai tiếng. Hắn liền đi tới cổ trước người nhìn xem cái này miếng sắt nói, kỳ thật ta cũng cảm giác được ra, ngươi tự hồ nhận biết ta bộ dáng, mặc dù phàm nhân gọi, bất quá chúng ta cũng không nói tiếng lóng, ngươi có biết hay không ta? Lúc trước cấm địa nhân loại thành bên trong, ngươi cũng có tại. Cái này tối sơ chi long trầm mặc nửa ngày, rốt cục thở dài nói, ta không phải những cái kia vạn tộc thánh vị, chính là vĩnh dạ lúc, ta cũng tự có thiên đạo che chở, hoặc là nói khống chế, từ không cần tiếng nhà ngươi cấm địa. Bất quá ta là thật nhận biết ngươi, không riêng gì ngươi, từ ngươi đi lên. Từ ngươi hướng xuống, ta biết cấm địa nhân loại thành mấy trăm cái trọng yếu khí vận nhân vật, các ngươi đều tại thiên đạo thanh lý trên danh sách, lúc trước nếu là dựa theo thời gian tuyến, chỉ đợi vĩnh dạ kết thúc, thiên đạo liền muốn bắt đầu thanh lý các ngươi. Ha ha, trò cười, thiên đạo thanh lý chúng ta. Vô thiên cười ha ha, đều là tiếng giễu cợt, sau đó hắn sắc mặt khốc liệt gầm nhẹ nói, nếu là dựa theo thời gian tuyến phát triển, không có các ngươi vạn tộc phản bội, không có bực này thảm sự phát sinh, thật đến vĩnh dạ kết thúc, không biết là chúng ta thanh lý này thiên đạo. Vẫn là thiên đạo thanh lý chúng ta đây. Tối sơ chi long chỉ là trầm mặc, vô thiên lại là càng phát ra cười đến làm càng. Vô thiên mặc dù tính tình là bồ câu thuộc, nhưng là làm lúc trước cấm địa nhân loại thành cao tầng một trong, hắn cũng không phải loại kia thật sự cái gì đều mặc kệ, cũng tự nhiên biết rõ rất nhiều nội tình cùng chi tiết, không nói những cái khác, có đại lãnh chúa về sau cấm địa nhân loại thành, kỳ thật đã thiên nhiên lập vu thế bất bại, đặc biệt là mấy lần chiến dịch về sau, thu nạp đại lượng vạn tộc dung nhập cấm địa nhân loại thành, đây là đã có lực lượng. Cũng có đại nghĩa, một khi đại lãnh chúa hoàn thành nhân loại cách mạng, nhờ vào đó tan rã vĩnh dạ, cái này lập tức liền là đối thiên địa thế giới đều có đại đức hạnh, không đơn thuần là đại lãnh chúa có thể nhờ vào đó thăng hoa đến không thể tưởng tượng chi cảnh, toàn bộ cấm địa nhân loại thành bên trong nhân loại cũng đều có thể thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn, một bước lên trời cũng có thể. Thật tới lúc đó, đại lãnh chúa cùng nhân loại thật đúng là không sợ thiên đạo cái gì. Tối sơ chi long đợi cho vô thiên tiếng cười kết thúc, hắn mới yếu ớt nói ra, ngươi là không biết thiên đạo vì sao. Chỉ là coi là cùng loại chúng ta thánh vị sao? Bất quá ngươi kỳ thật cũng không nói sai, nếu thật là để nhà ngươi đại lãnh chúa hoàn thành nhân loại cách mạng, nói không chừng hắn thật đúng là không sợ này thiên đạo cái gì. Bất quá dù sao cũng là đã trôi qua, lại nói những này tiếc hận nói cũng vô dụng, mà lại ngươi cũng không cần đối ta như thế lớn địch ý, ta tuy là thánh vị, lại không phải vạn tộc thánh vị, ta chính là tiên thiên ma thần hóa thành tiên thiên thánh vị, mặc dù hào tối sơ chi long. Lại căn bản cùng trong vạn tộc long tộc không hề quan hệ, ta nhưng không có như tối sơ chi xà như thế có vạn tộc quyến tộc. Chưa hề đều là đơn ta một cái, chỗ lấy ta với các ngươi nhân loại cũng không có huyết cừu, hiện tại chúng ta xem như một sợi dây thừng bên trên châu chấu, không bằng nói ra đến, các ngươi bảo đảm ta cái này ti bản nguyên bất diệt, đối đãi ta khôi phục sự tự do về sau, ta liền trợ các ngươi nhân loại một thanh như thế nào. Vô thiên lần này ngược lại là không có tiếp tục trào phúng. Hắn trong lòng tràn đầy u ám, nghĩ đến lúc trước cấm địa nhân loại thành, quản chi là lấy hắn rộng rãi tâm tính cũng cảm thấy có chút không thể thừa nhận, lúc này cũng chỉ là ảm nhiên nói, đừng hỏi ta cái này. Ta nhưng không cách nào cùng ngươi có cái gì ước định, chờ chúng ta trở về vật chất thế giới chủ về sau, tìm được Hạo lại nói. Không biết Hạo chết chưa a, nếu là chết rồi, vậy cũng không biết ai mới có tư cách cùng ngươi làm cái này ước định. Tối sơ chi long liền nói ra. Hạo cũng không có chết đâu, hắc hắc, hắn nhưng rất khó lường. Bất quá ngươi nói đúng, hiện tại nhân loại muốn nói tập nhân loại khí vận người cầm đầu, thật đúng là chỉ có Hạo một người. Mà thôi, đương nhiên, tiểu hữu cũng không sai, nhân loại lâm thánh, vẫn là nhục thân siêu phàm, thời đại này thế mà còn có thể thành tựu nhục thân siêu phàm, cái này cũng là không tầm thường a, được. Loại kia những này tinh giới sinh mệnh chuẩn bị kỹ càng, ta liền dẫn đường, trước mang các ngươi trở về vật chất thế giới chủ. Nói đến đây, một mực trầm mặc cổ bỗng nhiên nói ra, ta không muốn, ta muốn trước tìm tới tỷ tỷ. Vô thiên liền bất đắc dĩ mở ra tay, hắn đã không có ý định tiếp tục khuyên giải cổ, cổ cuộc cường kình hắn thật sự là chịu đủ, mà lại lúc trước hắn đánh sưng lên mặt đều không có để lời bộc bạch nói ra cổ tỷ tỷ an nguy hạ lạc. Chỗ lấy hắn đã không có ý định tiếp tục thử. Tối sơ chi long liền rất là kinh ngạc, hỏi thẳng cái gì tỷ tỷ loại hình sự tình, lập tức vô thiên liền đem bọn hắn như thế nào đến cái này cao vĩ độ, như thế nào may mắn nhặt về tính mệnh, lại như thế nào gặp tinh giới sinh mệnh, cùng cùng cổ nhận Lý Lệ cứng nhắc nhất định phải đi tìm tỷ tỷ sự tình nói ra. Tối Sơ Chi Long trầm mặc một lúc sau liền nói với cổ, tiểu hữu, ngươi là Lâm Thánh, chỗ lấy ngươi còn có thể tại cái này cao vĩ độ bên trong sinh tồn, nhưng cũng giới hạn sinh tồn, cái này cao vĩ độ trống trải chỗ bị những cái kia tinh giới sinh mệnh xưng là tinh giới. Kỳ thật áp căn bản không hề tinh giới, chỉ có cao vĩ độ, cái này cao vĩ độ là một cái chỉnh thể, là đa nguyên vũ trụ hết thảy trật tự cụ hiện, khác biệt sinh mệnh nhìn thấy cao vĩ độ không giống nhau, phổ thông thánh vị chỉ nhìn đạt được quy tắc, cao giai thánh vị thì có thể nhìn thấy cao hơn quyền hành, tiên thiên thánh vị như ta như vậy thì có thể nhìn thấy tất cả quy tắc, quyền hành, bản nguyên, lại hướng lên. Ngay cả ta cũng không biết, nhưng tất cả những thứ này cất bước chính là thánh vị, cũng nhất định phải có thánh đạo, như tiểu hữu dạng này Lâm Thánh, mặc dù có thể vẻn vẹn lấy thân miễn. Nhiều nhất bảo hộ bên người một hai phạm nhân, cũng không thể thừa nhận cái này cao vĩ độ chi trọng, còn những cái khác phạm nhân. Nén bi thương liền có thể, thật sự là không cần lại vòng suy nghĩ cái gì. Cổ trầm mặc, lý trí của hắn nói cho hắn biết, mặc kệ là Vô Thiên nói, vẫn là Tối Sơ Chi Long nói, đây mới là khả năng nhất phát sinh, thậm chí đều không phải là khả năng nhất, mà là tuyệt đối sẽ phát sinh, bởi vì hắn là tự mình cảm thụ qua cái này cao vĩ độ kỳ quỷ, loại kia kỳ lạ, trọng lượng, để hắn đều muốn không thể thừa nhận, có thể nghĩ những người khác tiến vào cao vĩ độ. Thực sẽ bị cái này, trọng lượng, đè chết a. Thế nhưng là cổ cảm tính lại không nguyện ý thừa nhận tỷ tỷ cứ như vậy không có, hắn sau cùng thân nhân, không có tỷ tỷ, như vậy hắn đem đưa mắt không quen, loại thống khổ này vô luận như thế nào hắn đều không muốn tiếp nhận, chỗ lấy hắn muốn tìm được tỷ tỷ, vô luận như thế nào đều muốn tìm tới tỷ tỷ mới được. Đồng thời, cổ trong linh giác, quả nhiên là cảm giác được tỷ tỷ còn ở lại chỗ này cao vĩ độ, mà lại cũng không có biến mất hoặc là chết mất. Những này đủ loại, để cổ một thời gian cũng là trong lòng bị đè nén khó chịu. Thật sự là nói không nên lời một câu. Lúc này, Tối Sơ Chi Long lại nói ra, tiểu hữu, ta biết trong lòng ngươi mâu thuẫn xoắn xuýt, đã muốn tìm về thân nhân, lại biết rõ thân nhân ngươi thực là không còn, ấn đạo lý tới nói xác thực không nên thúc giục ngươi, nhiều nhất tìm thêm một chút thời gian, luôn luôn có thể hiểu được, nhưng là thời gian không đợi người a, chúng ta tốt nhất lấy tốc độ nhanh nhất rời đi cao vĩ độ mới là. Cổ cùng Vô Thiên liếc mắt nhìn nhau, cổ lại hỏi, vì cái gì? Tối Sơ Chi Long liền tiếp lấy nói ra, thánh vị tập đoàn sở dĩ đều bị vây ở cao vĩ độ, nhưng thật ra là có nguyên nhân. Tại mấy trăm năm trước phát sinh qua một lần sự kiện lớn, cụ thể ta về sau có thể cùng các ngươi nói rõ, tóm lại lần kia sự kiện lớn bên trong, thời đại trước kết thúc, thời đại mới bắt đầu, mà tất cả thánh vị tồn tại toàn bộ đều bị trọng thương hoặc là trực tiếp vẫn lạc, đây là thương tới căn bản trọng thương. Hơn nữa lúc trước lần kia sự kiện lớn bên trong, tất cả thánh vị còn bị còn sót lại lực lượng phong ấn, cái này tại các ngươi phàm nhân xem ra chính là cái gọi là ngủ say, một mực quá. Khứ lâu như vậy, đến gần lúc cái này phong ấn mới dần dần yếu bớt, đồng thời đại đa số thánh vị mới dần dần thức tỉnh khép lại. Lúc đầu cái này phong ấn còn có một chút còn sót lại, mà lại tuyệt đại đa số thánh vị cũng còn không có khép lại hoàn tất, đoán chừng còn cần năm đến thời gian 10 năm. Thánh vị nhóm mới có thể một lần nữa trở lại vật chất thế giới chủ, nhưng là bây giờ không được. Còn nhớ rõ ta trước đó nâng lên cái đó kỳ quỷ tồn tại sao? Không biết cái kia rốt cuộc là thứ gì, đồ thánh vị như heo chó, mà lại bị nó giết chết chính là thật sự vẫn lạc, kinh khủng như vậy à, loại tình huống này, cơ hồ tất cả thánh vị nhóm đều cũng không còn cách nào cố kỵ chính mình phải chăng triệt để khép lại. Phong ấn phải chăng hoàn toàn xông phá? Đều sẽ nghĩ hết biện pháp thoát ly cái này cao vĩ độ, tận khả năng nhanh chóng đi hướng vật chất thế giới chủ, bằng không một khi bị cái kia kỳ quỷ tồn tại cho tìm tới, vậy liền thật sự là chết được không có chút giá trị có thể nói. Nghe thấy lời ấy, Vô Thiên vẫn không có gì quan trọng, cổ lại là sắc mặt trang nghiêm. Cổ mặc dù không để ý tới sự tình, nhưng là tại quân bên cạnh lâu, tự nhiên cũng biết một chút quân mưu đồ, bao quát tập kết thế lực lấy đối vạn tộc thánh vị tập đoàn mưu đồ. Tại quân kế hoạch bên trong, vạn tộc thánh vị cũng là tương lai năm đến thời gian 10 năm mới có thể dần dần giáng lâm thế giới vật chất. Mà lại cũng không thể nào là một lần toàn bộ một mạch xuất hiện, dạng này liền có xê dịch chỗ trống, tập hợp liên minh tất cả chiến lực, một lần đối mặt một chút thánh vị, dùng biện pháp này đến đối kháng thánh vị tập đoàn giáng lâm. Nhưng nếu là dựa theo Tối Sơ Chi Long thuyết pháp, những này thánh vị căn bản không quản không để ý, muốn lập tức toàn bộ giáng lâm vật chất thế giới chủ. Hơn nữa còn là tại gần đây bên trong thành hàng, cái kia quân mưu đồ ngay lập tức sẽ thất bại, mà lại làm phản kháng thánh vị vật chất thế giới chủ thế lực, cũng tất nhiên sẽ bị toàn diện thanh tẩy. Cổ cũng minh bạch chuyện này tầm quan trọng, hắn liền giọng khàn khàn nói, bọn hắn sẽ rất nhanh giáng lâm vật chất thế giới chủ sao? Tối sơ chi long liền nói ra, cũng không có nhanh như vậy, dù sao thực lực bọn hắn còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ, đồng thời phong ấn còn không có triệt để tiêu tán, lúc này bọn hắn đoán chừng đều không có cách nào dựa vào lực lượng của mình hoàn toàn đi đến vật chất thế giới chủ, ta đoán chừng, bọn hắn sẽ tìm cao vĩ độ chỗ bạc nhược, cùng loại lỗ hổng đồng dạng địa phương đi hướng vật chất thế giới chủ, bất quá những này chỗ bạc nhược lỗ hổng cũng không phải là thông đạo. Thông qua được một cái thánh vị cấp tồn tại về sau, cái này lỗ hổng liền sẽ bị suy yếu, nhiều thông qua 2-3 cái, như vậy cái này lỗ hổng liền sẽ biến mất, nhất định phải thay vị trí, chỗ bằng vào ta muốn rất nhanh, cao vĩ độ hội chiến thành một đoàn loạn, thánh vị đánh thánh vị, thần quốc đụng thần quốc, đồng thời còn có cái kia kỳ quỷ chi vật truy sát mà đến, tin tưởng ta, tiểu hữu, chúng ta nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất rời đi cao vĩ độ, nơi này chẳng mấy chốc sẽ trở thành một cái lớn nhất chiến trường, quản chi ngươi là Lâm Thánh. Không, chính bởi vì ngươi là Lâm Thánh. Một khi ngươi bị những này chiến đấu tác động đến, như vậy bọn hắn nhất định sẽ trước tập kích ngươi, đến lúc đó ngươi liền chết chắc. Cổ Liên trầm mặt không nói một lời, Vô Thiên cũng ở bên cạnh lần nữa khuyên nói ra, đúng a, ta cảm thấy cái này mảnh kim loại, không phải, cái này Tối Sơ Chi Long nói không sai a, đúng không? Tối Sơ Chi Long nhìn thấy Vô Thiên phối hợp, cũng vội vàng nói, sớm làm quyết định a, tiểu hữu. Cổ trong nội tâm thật nhiều suy nghĩ đều đang không ngừng lấp lóe, các loại ý nghĩ lộn xộn tuôn ra mà đến, hắn nghĩ tới bàn bộ lạc, nghĩ đến ba ba mù mù mùi mùi. Lại nghĩ tới tỷ tỷ, tiếp lấy trong lòng của hắn lại xuất hiện quân, la, kim sĩ, tịch, còn có lúc trước hắn nhỏ yếu lúc gặp phải tư, niệm, đàm bọn hắn. Cổ, ta tuyệt sẽ không để người cướp đi quang mang này. Tuyệt không? Cuối cùng... Cổ bên tai dường như lại lần nữa truyền đến tịch lúc trước nói tới câu nói này, hắn dường như lại lần nữa thấy được tịch lúc ấy nói ra lời nói này lúc ánh mắt. Tối Sơ Chi Long, ngươi tìm được những cái kia lỗ hổng vị trí sao? Cổ cắn răng nói ra. Tối Sơ Chi Long lập tức vui mừng quá đỗi, gấp giọng nói ra, tìm được, những cái kia phổ thông thánh vị. Cao giai thánh vị nếu là nhìn cái này cao vĩ độ là mê cung, cái kia trong mắt của ta chính là địa đồ mà thôi. Tự nhiên tìm được, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát như thế nào? Tốt, lập tức xuất phát. Cổ cũng không chậm trễ, hắn gật đầu nói, sau đó ngữ khí của hắn càng ngày càng nghiêm túc. Chúng ta đi những cái kia lỗ hổng, đem những cái kia lỗ hổng phá đi, chặn đường muốn đi đến vật chất thế giới chủ những cái kia thánh vị. Ta, tuyệt đối không thể để bọn hắn phá hủy quang mang kia. Chương 53, hy sinh chi niệm. Không bằng. Chúng ta đi tìm tỷ tỷ ngươi đi. Tối Sơ Chi Long cơ hồ là lấy cầu khẩn ngữ khí đối cổ nói ra, ta mặc dù chỉ còn lại như thế một chút xíu chỉ có thể tính một cái ý niệm trong đầu lực lượng, nhưng là ta bản chất vẫn là tiên thiên thánh vị, chỗ bằng vào ta tự nhiên có thể thấy rõ cái này cao vĩ độ hết thảy con đường cùng huyền bí, chỗ lấy ngươi muốn tìm ngươi tỷ tỷ ta đến mang đường a, tin tưởng ta. Ta nhất định có thể mang ngươi tìm tới tỷ tỷ ngươi. Không, ta muốn đi những cái kia chỗ lỗ hổng. Cổ lại là cuộc cường nói ra. Thời điểm này cổ cùng Vô Thiên ngay tại tinh giới sinh mệnh chủ hàm một căn phòng bên trong nghỉ ngơi. Cổ tại rèn luyện thập nhị đô thiên thần sát công, mà Vô Thiên ngay tại cả bàn mỹ vị món ngon trước ăn uống thả cửa, đồng thời, tinh giới sinh mệnh thuyền nhóm ngay tại hướng về Tối Sơ Chi Long biểu thị cao vĩ độ lỗ hổng mà đi. Vô Thiên vừa ăn đồ vật, vừa cảm giác được Tối Sơ Chi Long, cũng chính là khối kia mảnh kim loại nhìn về phía hắn, mặc dù chính hắn cũng không biết là thế nào từ một khối mảnh kim loại bên trên phát hiện nhìn động tác này, bất quá hắn vẫn là nhún vai nói, đừng khuyên a, hắn thuộc tảng đá, một khi quyết định liền tuyệt sẽ không quay đầu, ngươi không thấy được ta đều từ bỏ sao? Ăn nhiều một chút đồ tốt đi. Chết về sau coi như không còn gì để ăn nha. Tại sao có thể? Mảnh vụn kim loại bỗng nhiên giận tím mặt, hắn giận dữ hét, các ngươi tại sao có thể mất đi phấn đấu lòng tin? Muốn sống sót a, muốn liều lĩnh sống sót a, chết coi như không còn có cái gì nữa a, sống sót mới có hy vọng, các ngươi hiểu không? Cái kia vàng óng ánh, vô cùng trân quý hy vọng a, ta cho các ngươi nói. Ngậm miệng. Cổ cùng Vô Thiên đồng thời quát. Tối Sơ Chi Long thật sự là bị kìm nén đến không được, một bụng nói lại nói không nên lời. Cách nửa ngày, Vô Thiên bỗng nhiên nói ra, nói đến ngươi vì sao lại như thế sợ chết đâu. Như Varosa bọn hắn nói. Chính ngươi cũng thừa nhận, ngươi thế nhưng là tiên thiên thánh vị a, mà lại là cùng khác thánh vị hoàn toàn khác biệt, quản chi triệt để chôn vùi vẫn lạc cũng có thể tại thiên đạo chỗ trùng sinh, mặc dù ta không biết biến thành thiên đạo khôi lỗi là cái dạng gì, nhưng là cũng hầu như tốt hơn chân chính triệt để vẫn diệt a. Tối Sơ Chi Long trầm mặt, cách sau một hồi mới thở dài nói, lý đúng là như lời ngươi nói cái này lý, ta vẫn là tiên thiên ma thần lúc. Tuyệt đại bộ phận tiên thiên ma thần ác chủ bài thường thường đều là dùng cho đào mệnh hoặc là bảo mệnh, chỉ có cùng loại la hoặc là dung như thế tên điên mới khác nhau. Bởi vì mọi người đều biết, chỉ có còn sống mới có tiến thêm một bước tương lai. Nhưng là tình huống của ta lại khác, trở thành thiên đạo khôi lỗi, ngược lại là cầm giữ ta con đường đi tới, mặc dù bất tử, lại là rốt cuộc không thể đi đến chí cao. Cuối cùng nói rõ một chút, ta cũng không sợ chết, sợ chính là tiến lên không đường. Không riêng gì ta, bất kỳ cái gì tiên thiên ma thần, bất kỳ cái gì tiên thiên thánh vị, chỉ cần có thể đi đến cấp độ này sinh mệnh cũng không thể sợ cái gọi là chỉ là tử vong, nếu là sợ chết cũng không có khả năng đi đến cấp độ này, chúng ta sợ chính là tiến lên không đường. Mà một lần nữa trở thành thiên đạo khôi lỗi, vậy ta liền đem vĩnh viễn tiến lên không đường. Vô Thiên gật gật đầu đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên hắn có chút sửng sốt một chút, lời bộc bạch nói cái gì tin tức. Hắn sau khi nghe xong liền nói với Tối Sơ Chi Long, cũng cùng ngươi thôn phệ Tối Sơ Chi xà có quan hệ. Tối Sơ Chi Long ách một tiếng, hiển nhiên hơi kinh ngạc Vô Thiên kiến thức, bất quá đã Vô Thiên đã nói ra, hắn cũng không tốt chống chế, liền thẳng nói ra, không sai, cũng cùng cái này có quan hệ, không phải chết thì chết, nhiều nhất lại tìm cơ hội lần sau, trở thành thiên đạo khôi lỗi liền thật sự là bất tử bất diệt. Rồi sẽ tìm được hạ một cơ hội, nhưng là thôn phệ Tối Sơ Chi xà lại khác biệt. Ta cùng Tối Sơ Chi xà, lẫn nhau đều muốn thôn phệ lẫn nhau, quản chi chỉ là thôn phệ một tiểu đinh điểm bản nguyên cũng được, đây là chúng ta thành đạo chi cơ, cũng là chúng ta thiên nhiên thiếu hụt cùng lẫn nhau số mệnh, ở quá khứ không mấy ngàn tỷ năm ta đều không có cơ hội đạt thành cái mục tiêu này, nó cũng không có, nhưng là hiện tại ta thế mà đạt thành, chỗ bằng vào ta tuyệt đối không thể chết, ta muốn đột phá con đường phía trước, nhìn xem mặt trước cái kia phong cảnh, nhìn xem la bọn. Hắn đến cùng là nhìn thấy cái gì? Lời nói này ra ngược lại là thật có một chút chân tâm thật ý. Vô Thiên liền nhẹ gật đầu, bất quá hắn yên nguyên tò mò hỏi, ngươi nói ngươi cùng cái đó Tối Sơ Chi xà đều là tiên thiên ma thần đúng không? Liền ta biết, tiên thiên ma thần đều có vài tỷ, mấy trăm trăm triệu tuổi thọ, không có khả năng thời gian lâu như vậy các ngươi đều không có nuốt phệ rơi đối phương một chút huyết nhục a. Lúc chiến đấu luôn không khả năng các ngươi đều là hoàn hảo không chút tổn hại a. Tối Sơ Chi Long lại là dùng tang thương ngữ khí nói ra, không, ngươi không hiểu, chúng ta tiên thiên ma thần là lo liệu thiên địa bản chất tạo ra, là đa nguyên vũ trụ ban sơ thần linh, cũng là đa nguyên vũ trụ tất nhiên vận mệnh đại hành giả. Mặc dù thực lực của chúng ta cực kỳ cường hãn, sinh ra ban đầu liền siêu việt hết thảy phàm vật, nhưng cùng lúc, chúng ta cũng là nhận vận mệnh, số mệnh, nhân quả, dòng sông thời gian các loại ảnh hưởng lớn nhất tồn tại, từ bất luận cái gì góc độ tới nói. Chúng ta tiên thiên ma thần cũng sẽ ở thiên địa sơ khai về sau dần dần vẫn diệt, thẳng đến tất cả tiên thiên ma thần toàn bộ diệt vong, khiến cho đa nguyên vũ trụ các loại pháp tắc cùng bản nguyên vững chắc, diễn sinh ra vô số hậu thiên sinh. Linh, như thế, sứ mạng của chúng ta liền coi như là đạt thành. Nhưng là bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân. Chúng ta tiên thiên ma thần thoát ly khỏi cái này số mệnh, chúng ta cũng không có vì vậy mà vẫn lạc. Ngược lại là theo thời gian thực lực càng ngày càng cường đại, thẳng đến trong chúng ta có bộ phận tồn tại chạm đến một cái trần nhà, cái đó trần nhà cản trở tất cả tiên thiên ma thần, để chúng ta cũng không còn điều gì tồn tiến. Cuối cùng, trải qua không mấy ngàn tỷ năm thôn phệ, cùng riêng phận mình cơ duyên kỳ ngộ về sau, hết thảy có 13 tên tiên thiên ma thần đột phá đạo này gông cùng. Xiên xích, mà cái này 13 tên tiên thiên ma thần liền được xưng là tọa, 13 tọa. Cái này 13 tên tiên thiên ma thần bị cho rằng là đột phá nó nguyên bản vận mệnh, có tư cách truy cứu chí cao, nhìn trộm đỉnh điểm tồn tại, mà trừ cái này 13 tọa bên ngoài tiên thiên ma thần, thì yên nguyên bị nguyên bản số mệnh trói buộc, sớm muộn có khoảnh khắc, chúng ta sẽ ấn chiếu nguyên bản số mệnh quỹ tích tuyến, cuối cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vô Thiên nghe được say sưa ngon lành, bất quá hắn vẫn là nhã rảnh nói, ừm, rất đặc sắc. Nhưng là cái này cùng ta hỏi vấn đề có quan hệ gì đâu. Tối Sơ Chi Long tựa hồ có chút thẹn quá hóa giận, hắn gầm nhẹ nói, tiểu tử đừng ồn ào. Tử tế nghe lấy, đây chính là chỉ thuộc về chúng ta tiên thiên ma thần đại bí mật, ở thời đại này cũng sớm đã không có người biết. Tóm lại, tiên thiên ma thần bước đầu tiên truy cầu chính là trở thành tọa, bởi vì chỉ có trở thành tọa mới xem như phá vỡ số mệnh, sau đó mới có thể nhìn trộm chí cao, nhưng là vận mệnh này, cái này số mệnh, cái này nhân quả, nhìn như râu ria, lại có một loại nào đó cùng loại toàn trí toàn năng đồng dạng uy năng, cái này khiến chúng ta tiên thiên ma thần muốn đột phá đạo này thông hướng tọa gông cùng xiềng xích 10 phần khó khăn, không, cơ. Hồ là không thể nào đạt thành, cái kia 13 tọa kỳ thật cũng là như thế, hạng nhất tọa đạt thành coi như nhẹ nhõm, chỉ là theo thời gian trôi qua liền trở nên càng thêm cường đại, cuối cùng thành tọa, mà tên thứ hai tọa thì tao ngộ kiếp nạn, tên thứ ba tọa cơ hồ là trọng thương, tên thứ tư hạng năm thứ sáu. Theo tọa sinh ra thời gian gia tăng, độ khó càng lúc càng lớn, tên thứ 13 tọa sinh ra lúc, hắn thậm chí là thôn phệ hơn 10 tên cùng hắn bản nguyên tương cận tiên thiên ma thần. Triệt để bù đắp tự thân con đường mới xem như đạt thành, từ đó về sau, quản chi là trong chúng ta chiến. Quản chi là chúng ta không ngừng tăng thực lực lên, quản chi là chúng ta lẫn nhau thôn phệ, lại đều không cách nào lại độ trở thành tọa. Tỷ như ta, liền rất rõ ràng ta muốn trở thành tọa, chính là thu hoạch được tối sơ chi xà bản nguyên, thành tựu long xà bản tướng, lúc này mới khả năng đạt thành, còn có cùng ta tương tự yêu ma quỷ quái, tứ tượng loại hình cũng đều là như thế. Mà số mệnh cùng vận mệnh kinh khủng ngay ở chỗ này, quản chi là ta cùng tối sơ chi xà chiến đến lẫn nhau chia năm xẻ bảy, ta lại căn bản không có bất cứ cơ hội nào thôn phệ nó quản chi một chút xíu bản nguyên, tất nhiên sẽ xuất hiện cái này ngang tình. Huống như vậy cùng ngoài ý muốn đến ngăn cản ta. Mà tối sơ chi xà cũng đồng dạng là như thế, chỗ lấy quản chi đã trôi qua 100.000 ức vạn năm, ta vẫn là không tìm được bất cứ cơ hội nào, cũng không thấy được bất cứ hy vọng nào, lại không nghĩ. Như thế xa xưa tâm nguyện, chợt ở giữa ở chỗ này, bản thân như là hồ nháo đồng dạng phương thức bên trong đạt thành, chỗ lấy ngươi nói ta muốn hay không tiếc mệnh. Một khi ta ý nghĩ này triệt để không có, vậy ta trở về thiên đạo về sau, có thế thì tương đương với không có thu hoạch được tối sơ chi xà bản nguyên trạng thái A. Vô Thiên A liên tục gật đầu, hắn nhìn một chút ngay tại bầy biện thập nhị đô thiên thần sát công cổ. Liền lại đối tối sơ chi long nói ra, thì ra là thế. Lần này xem ra ngươi đánh vỡ vận mệnh, thật đáng mừng, thật đáng mừng. Thật đáng mừng cái rắm. Tối sơ chi long ngữ khí hỏng bét mà nói, còn không phải muốn tiếp lấy đi chịu chết sao? Mà lại cũng không phải ta phá vỡ vận mệnh, chăm chú tới nói, vẫn là dựa vào cổ tiểu hữu trợ giúp mới đạt thành tâm nguyện, hẳn là cổ tiểu hữu phá vỡ vận mệnh mới là. Ách, ta vừa vặn nói cái gì? Tối sơ chi long bỗng nhiên vội vàng hỏi. Vô Thiên một thời gian không có hiểu được, hắn liền nói ra, tiếp lấy đi chịu chết. Không phải, câu tiếp theo. Tối sơ chi long yên nguyên vội vàng hỏi. Ách, dựa vào cổ tiểu hữu trợ giúp mới đạt thành tâm nguyện. Vô Thiên không có minh bạch tối sơ chi long muốn làm gì, bất quá buồn bực ngán ngẩm hắn vẫn là hồi đáp. Ta thật ngu. Ta thật ngu. Tối sơ chi long lập tức lớn tiếng kinh thán lấy đạo. Vô Thiên liền không quan trọng từ trên mặt bạn mò một thìa tay gấu canh, vừa ăn bên cạnh nói ra, ừm, ta đã biết, lui ra đi. Tối sơ chi long yên nguyên trống to, ta không phải nói ta ngu. Ta nói là, tốt à, ta thật sự rất ngu, ta thế mà hiện tại mới phát hiện, cổ tiểu hữu là đánh vỡ vận mệnh người a. Vô Thiên lập tức thấy hứng thú, hắn hỏi, có ý tứ gì? Chính là có đánh vỡ cố định vận mệnh. Có được cải biến thời gian, không gian, vận mệnh, nhân quả năng lực đặc biệt cá thể A. Tối sơ chi long sợ hãi than đạo. Nha! Vô Thiên lập tức không có hứng thú gì, hắn lại không chỗ nào vì bắt đầu vui chơi giải trí. Không phải A, ngươi tại sao là thái độ này A? Tối sơ chi long nổi giận, hắn lớn tiếng nói, đây chính là đánh vỡ vận mệnh người A, từ xưa đến nay cũng không có mấy cái có được hay không, tại ta vẫn là tiên thiên ma thần thời đại. Chỉ có thế giới tìm tới cái đó hậu thiên sinh linh có cái này thuộc tính, sau đó đến hồng hoang lịch thời đại, chỉ có hai đời đại lãnh chúa có cái này thuộc tính. Chính là cấm địa nhân loại thành người xây dựng, các ngươi nhân loại anh hào hạo đều không có đủ a, không nghĩ tới ta ở chỗ này lại thấy được đánh vỡ vận mệnh người, nếu là dạng này, vậy chúng ta có lẽ không cần chết. Vô Thiên lập tức lại hứng thú, nghe nói tối sơ chi long lý do thoái thác, hắn liền nói ra, có ý tứ gì? Ngươi có thể thuyết phục cổ không đi tìm chết sao? Tối sơ chi long liền thấp thanh âm, thậm chí Vô Thiên đều từ cái kia mảnh vụn kim loại bên trên thấy được xấu hổ đỏ mặt hình thái, hắn nói, không được, làm không được. Vậy ngươi đỏ mặt cái bong bóng ấm trà a. Lăng, chớ trì hoãn lão tử hảo hảo hưởng thụ cuối cùng này một bữa. Vô Thiên lập tức lại không hứng thú mắng. Tối sơ chi long vội vàng nói, thế nhưng là cổ có thể đánh vỡ vận mệnh a. Hắn có thể sửa đổi cố định nhân quả cùng số mệnh. Mặc dù không cách nào để hắn thay đổi chủ ý, nhưng là ta có biện pháp để hắn có thể đào thoát tử kiếp. Vô Thiên lại song hứng thú nói, a, biện pháp gì? Tối sơ chi long chăm chú nói ra, đánh bại những cái kia muốn đột phá đến vật chất thế giới chủ thánh vị là được rồi. Cút! Vô Thiên lại song không có hứng thú. Tối sơ chi long không thèm để ý Vô Thiên. Hắn trực tiếp nói với cổ, cổ, ta có một cái biện pháp, có thể để thực lực của ngươi trong khoảng thời gian ngắn đạt tới lâm thánh đỉnh phong, thậm chí có nhất định khả năng siêu việt cái này đỉnh phong, để ngươi có thể tốt hơn cản lại những cái kia thánh vị đi đến vật chất thế giới chủ. Cổ ngừng tu hành, hắn mở mắt ra sau một thanh triệt hạ trên cổ dây thừng, nhìn về phía cái này mảnh vụn kim loại, mặc dù không nói một lời, nhưng là hiển nhiên cổ cũng tâm động. Vô Thiên liền vội vàng đứng lên đi tới cổ trước mặt, cũng thấy cái này mảnh vụn kim loại nói, như vậy cẩu đảng. Đại giới là cái gì đây? Tối sơ chi long tức miệng mắng to, ngươi mới là cẩu đảng, cả nhà ngươi đều là cẩu đảng. Nghe ta nói, cổ, trước đó ta liền phát hiện, ngươi đi là nhục thân siêu phàm, tương đương với tiên thiên ma thần con non, đáng tiếc thời đại này đã không có cách nào để ngươi trở thành mới tiên thiên ma thần, chỗ lấy thực lực của ngươi kỳ thật đã coi như là đi đến cuối con đường. Bất quá bây giờ có một cái biện pháp có thể để ngươi đột phá cái này gông cùng xiềng xích. Đó chính là như trước ngươi làm như thế, thôn phệ đại lượng hỗn loạn bản chất, khiến cho trong cơ thể ngươi ghen. Các loại ghen, bản thân ngươi, nhân loại ngủ say trong ghen, ngươi hấp thu, ngươi ăn hết, cùng những cái kia hỗn loạn bản chất bên trong, khiến cho những ghen này hoạt tính hóa, bạo tẩu hóa, lại sau đó, ngươi thôn phệ hết những ghen này tinh thần ý chí, kể từ đó, ngươi liền xem như cách khác kỳ quặc vòng qua cái này đạo thứ nhất gông cùng xiềng xích. Đồng thời cũng có thể để thực lực của ngươi đạt tới ngươi thân thể này đủ khả năng đạt tới cực hạn, cũng tức lâm thánh đỉnh phong. Bản thân cái này cũng là đánh vỡ vận mệnh cụ thể hành vi, bởi vì không có bất kỳ cái gì sinh mệnh có thể làm được điểm này. Vận mệnh tuyệt không cho phép. Về phần đại giới, ta cũng không gạt ngươi. Tại ngươi chiến đấu kết thúc về sau, một khi tinh thần của ngươi thư giãn quản chi một chút xíu, ngươi ghen sẽ bạo tẩu, sụp đổ. Cùng hỗn loạn bản chất dung hợp, tới lúc đó, ngươi đem cũng không còn cách nào trở về sinh mệnh khái niệm, đã không phải còn sống, cũng không phải chết đi, kết quả tốt nhất là dị hóa làm quái vật, mất đi hết thảy thần trí cùng ý thức, kết quả xấu nhất, thì là ngươi trở thành một cái men. Chỗ lấy một lần nữa, trước ngươi vì ngươi tại vật chất thế giới chủ đồng bào mà lựa chọn từ bỏ tìm kiếm tỷ tỷ. Như vậy hiện tại, ngươi có nguyện ý hay không lần nữa hy sinh? Vì bọn hắn mà hy sinh hết chính ngươi cùng tương lai của ngươi đâu. Lựa chọn đi, tiểu hữu. Chương 54, Liên Hợp. Chương 1558 Liên Hợp vật chất thế giới chủ bên trong, toàn bộ hồng hoang đại lục người đều có thể nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện dị tượng, phản phất có đại lượng chùm sáng thậm chí sao trời ngay tại dần dần thành hình. Những này quang đoàn cùng sao trời ngay tại dần dần hướng về vật chất thế giới chủ chìm xuống mà đến, tại bọn chúng chung quanh đều xuất hiện từng cơn sóng gợn, những rung động này bên trong tựa hồ có vô cùng sao trời, vô tận không gian, vô tận thời gian đồng dạng, ngăn trở. Những này quang đoàn cùng sao trời rơi vào vật chất thế giới chủ. Chỗ lấy bọn chúng mặc dù đang chìm xuống, vẫn còn không có đột phá đến vật chất thế giới chủ. Một màn này làm toàn bộ chủ vật chất thấy, nhân loại, vạn tộc, ma thú. Hết thảy có trí tính sinh vật đều thấy được những này, mà có tri thức cùng tin tức truyền thừa chủng tộc và nhân vật, bọn hắn rất nhanh liền hiểu trước mắt một màn này đến cùng ý vị như thế nào. Thánh vị ngay tại ý đồ từ cao vĩ độ tiến vào vật chất thế giới chủ. Tại Long tộc Long đình trung ương trên quảng trường, mười mấy tên cường đại linh vị cấp cự long, chính vây quanh ba tên linh vị đỉnh phong, cùng một ẩn ẩn siêu việt linh vị đỉnh phong cự long. Mà nói chuyện thì là một cái già nua bán long nhân. Cầm đầu tên kia cự long toàn thân lân phiến hiện lên màu bạch kim, thân dài đủ có mấy ngàn mét đi lên, nằm rạp trên mặt đất liền như là một tòa núi nhỏ, còn lại cự long so sánh với hắn đều muốn hơi nhỏ hơn một chút, mà cái kia bán long nhân mặc dù thân cao tại 3 mét trở lên, nhưng ở những này cự long trước mặt lại cùng côn trùng đồng dạng lớn nhỏ, chỉ là hắn nói chuyện âm vang hữu lực, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn. Mà còn lại cự long cũng tận khả năng thu nạp tự thân long uy, hiển nhiên. Đối cái này bán long nhân cũng mang theo trình độ nào đó giữ gìn hoặc là kính ý. Đợi cho cái này bán long nhân nói xong đoạn văn này, cầm đầu bạch kim cự long liền trầm thấp nói ra, hiền giả, chúng ta trước đó liền tiến hành qua khảo thí, cũng dùng đại dự ngôn thuật tiến hành qua tiên đoán, thậm chí còn hướng về không biết bí ẩn tồn tại tiến hành qua hiến tế, bởi vậy xác nhận bọn hắn. Những cái kia quá khứ thánh vị thần linh nhóm chí ít còn cần 5 đến 10 năm mới có thể đi vào vật chất thế giới chủ, bọn hắn bản thân chưa từng hoàn toàn phục hồi như cũ, thực lực, thương thế đều là như thế, đồng thời bọn hắn còn nhận lấy một loại nào đó phong ấn lực lượng. Đến từ thời đại trước phong ấn lực lượng, cái này dẫn đến bọn hắn không cách nào thoát ly cao vĩ độ, thậm chí không cách nào thoát ly chính mình chỗ ẩn nấp, đúng không? Bán Long Nhân khẳng định nói ra, không sai. Chúng ta làm tất cả kiểm trắc dự đoán, đặc biệt là đối cái kia bí ẩn tồn tại hiến tế, chỗ bằng vào ta dám khẳng định, tại 5 năm trong vòng sẽ không còn có một tên khác thánh vị giáng lâm, lần tiếp theo giáng lâm tất nhiên là 5 năm sau. Chúng long đều đang thì thầm nói chuyện, trong đó một đầu hắc long liền nói ra, hiền giả, ngươi chưa hề phạm sai lầm, thời đại mới tiến đến về sau. Ngươi là người thứ nhất trở về di tộc, ngươi nói cho chúng ta biết thánh vị tham lam cùng đáng sợ. Cũng nói cho chúng ta biết khác di tộc không có hảo ý, chúng ta tại ngươi trợ giúp hạ mới đánh chết thời đại trước di tộc, đồng thời tại 200 năm trước, chúng ta liền bắt đầu cố gắng mạnh lên, tìm kiếm ác chủ bài, chậm đợi thánh vị trở về. Tốt đánh bại bọn hắn, sau đó thu hoạch được tự do cùng tương lai, thế nhưng là... Hắc Long nói không được nữa, bên cạnh một đầu nhỏ nhắn xinh xắn Ngân Long tiếp lời để nói, thế nhưng là tại trước đây không lâu hàn lâm xuống những cái kia thánh vị nhóm. Bọn hắn nói cho chúng ta biết một sự thật, thánh vị sở dĩ được xưng là thần linh, là bởi vì bọn hắn liền thật là thần linh, loại kia kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng vĩ lực, căn bản không phải chúng ta đủ khả năng ngăn cản, may mà thời đại mới bên trong tự có anh hào, thế mà thật sự chiến thắng cái kia 4 tên thánh vị thần linh, mà dựa theo chúng ta điều tra, còn có ít nhất thời gian 5 năm, cái này thời gian 5 năm chính là chúng ta cơ hội cuối cùng, nhưng là hiện tại. Cái này thời gian 5 năm cũng bị mất. Chúng ta nên làm cái gì? Tất cả long đều trầm mặc, bọn hắn toàn bộ đều nhìn bán long nhân. Mà chính bán long nhân cũng là trầm mặc, cách hồi lâu, cái này bán long nhân mới nói ra, ta ở thời đại trước chỉ là nô dịch người hầu, là thuộc về cùng loại chư vị dạng này chân long huyết mạch nô dịch người hầu, may mắn là, ta am hiểu quản lý cùng ghi chép các loại tin tức, văn thư, cổ vật các loại, dần dà, ta liền trở thành tổ đình thư ký, chỗ bằng vào ta hiểu nhiều lắm. Đó cũng không phải bởi vì ta trí tuệ cao, mà là bởi vì ta kiến thức quá nhiều, thấy quá nhiều, ta cũng không phải là trí. Dạ, ta chỉ là bởi vì quá khứ mà hiểu được lòng người. Ta biết, các ngươi còn trong lòng còn có may mắn. Đúng không? Đông đảo cự long đều theo bản năng tránh đi cái này bán long nhân hai mắt. Bán long nhân liền lắc đầu nói, cái này cũng không trách ngươi nhóm, su các tị hung là toàn bộ sinh linh bản năng. Lúc mới đầu các ngươi nghe nói ta nói qua thời đại trước cái kia hết thảy, làm thời đại này long tộc thượng vị giả các ngươi, tất nhiên là không cam tâm trở thành thánh vị thần linh chó, chỗ lấy các ngươi tất nhiên sẽ phấn khởi phản kháng, đây là các ngươi tất nhiên sẽ làm, nhưng vẫn là câu nói kia, su các tị hung là toàn bộ sinh linh bản năng. Mặc dù ta một lần lại một lần nói cho các ngươi biết thánh vị thần linh cường đại, nhưng là làm chân long. Các ngươi quản chi chỉ có cấp 1 cũng có thể so với chủng tộc khác bán thần, mà thành tựu linh vị các ngươi, mỗi một vị đều có thể địch nổi chủng tộc khác mấy linh vị hợp lực, chỗ lấy các ngươi cảm thấy ta nói tới thánh vị thần linh không gì hơn cái này, quản chi các ngươi là trong vạn tộc ít có sớm 200 năm bắt đầu chuẩn bị ứng đối thánh vị khôi phục trở về người, thế nhưng là các ngươi cũng lười biến đọa, 200 năm thời gian cũng không để cho các ngươi thu hoạch được đối kháng thánh vị thần linh lực lượng. Ngược lại là tiêu ma các ngươi đấu chí cùng quyết tâm. Cho tới bây giờ, kiến thức thánh vị thần linh thực lực chân chính, các ngươi đã sợ hãi, sau đó sinh ra chết tử tế không bằng lại còn sống ý nghĩ, các ngươi. Muốn quỳ xuống tới làm chó, cũng hầu như tốt hơn chết mất, đúng không? Bán Long Nhân nói xong đoạn văn này, lập tức liền có mấy đầu cự long trên thân toát ra sôi trào mãnh liệt long uy đến, bất quá những này long uy vừa mới xuất hiện, lập tức liền bị cầm đầu đầu kia bạch hoàng kim cự long cho chôn vùi rơi mất. Đầu này cự long liền dùng hắn thanh âm uy nghiêm nói ra, hiền giả, thành như lời ngươi nói, chúng ta tại quá khứ 200 năm bên trong xác thực lười biến đọa. Si mê với quyền thế của chúng ta, địa vị, lực lượng, lại vọng tưởng tương lai chiến thắng mới khôi phục, hư nhược thánh vị thần linh về sau, thay thế bọn hắn trở thành mới thánh vị thần linh, chúng ta đã thấy không rõ chính chúng ta, cũng thấy không rõ địch nhân của chúng ta, cho nên mới có hiện tại cuốn bách, hiền giả, ngươi kỳ thật cũng nói sai. Có lẽ chúng ta là lười biến đọa, có lẽ trong chúng ta có người cảm thấy làm chó sống sót cũng không sai, nhưng cũng không phải là mỗi một đầu lông đều là như thế tác tưởng. Ta muốn nhìn thấy cao hơn phong cảnh, ta muốn trở thành thánh vị, cao giai thánh vị. Thậm chí tiên thiên thánh vị, thậm chí tiến thêm một bước, thành tựu hiền giả nói tới hoàng vị, như là hiền giả nói tới từng nói với chúng ta thời đại trước cái kia vĩ đại nhất anh hào như thế tung hoành vô địch. Bán Long Nhân thật sâu nhìn xem bạch hoàng kim cự long, hắn gật. Đầu nói, Bahamut, ngươi đúng là không tệ, tại lúc trước ta mới trở về lúc, ngươi cũng không phải là các ngươi bọn này chân long bên trong mạnh nhất, nhưng là 200 năm thời gian trôi qua, ngươi chẳng những trở thành trong các ngươi mạnh nhất cái kia một con rồng, càng là vượt qua linh vị đỉnh phong, đi lên lâm thánh con đường. Chỗ lấy ngươi thật đúng là khả năng có hy vọng. Bahamut, cũng chính là đầu này bạch kim cự long liền thấp to lớn long đầu, nhìn về phía Bán Long Nhân nói, hiền giả, ta không muốn làm chó, cũng không muốn chết đi, chỗ bằng vào ta muốn thỉnh giáo trí tuệ của ngươi, vì cái gì? Vì cái gì thánh vị thần linh sẽ sớm giáng lâm đâu? Trước đó vẫn lạc 4 tên thánh vị thần linh để bọn hắn thấy được uy hiếp sao? Bán Long Nhân chỉ lắc đầu nói, sẽ không, Bahamut, sẽ không. Ta hiểu rất rõ bọn hắn, tại thánh vị thần linh bên trong, đúng là có anh hào tồn tại, nhưng là như vậy anh hào hoặc là chính là chết tại vạn tộc đại chiến bên trong, hoặc là chính là trở thành cao giai thánh vị hoặc là tiên thiên thánh vị, cơ hồ đều không ngoại lệ, mà những cái kia phổ thông thánh vị. Bọn hắn kỳ thật đều là tại vạn tộc đại chiến bên trong cẩu thả xuống tới tồn tại, lúc đầu bọn hắn này tiếp tục tại vạn tộc đại chiến bên trong hoặc là thăng hoa làm anh hào, hoặc là liền vẫn diệt biến mất. Thế nhưng là vạn tộc đại chiến đột nhiên liền kết thúc, kết quả là, vạn tộc thánh vị bên trong nhiều nhất số lượng phổ thông thánh vị, còn có một số nhỏ cao giai thánh vị, bọn hắn kỳ thật chính là như vậy một đám rác rưởi. Tiêu diệt đối lập, âm mưu tính toán, thậm chí là phản bội chính mình chủng tộc đều có thể làm được đi ra, mà đối phàm vật thì càng là khoa trương, trong chủng tộc máu mới bình thường đều sẽ bị bọn hắn một lần thanh tẩy, đem bên trong cường đại, có tiềm chất. Hoặc là bọn hắn cảm thấy có uy hiếp toàn bộ giết chết. Một lần một lần, một lần một lần, trăm năm, ngàn năm, vạn năm, kể từ đó, liền không ai có thể uy hiếp được vị trí của bọn hắn, bởi vì bọn hắn vốn chính là như vậy kẻ yếu cùng lưu manh, chính bọn hắn cũng thật sâu minh bạch điểm này, chỉ là bọn hắn vừa lúc gặp một thời cơ tốt, đoạt chiếm được tiên cơ thôi, bọn hắn sợ chết, bọn hắn tham lam, bọn hắn bẩn thỉu. Những này toàn bộ đều là bọn hắn. Bahamut như có điều suy nghĩ nói, chỗ lấy. Bọn hắn là sẽ không bốc lên một tí hiểm nguy, mà vẫn diệt cái kia 4 tên thánh vị thần linh cũng sẽ không để bọn hắn thỏ tử hồ bi. Sẽ chỉ làm bọn hắn âm thầm may mắn cùng trào phúng, đúng không? Bán Long Nhân liền khẳng định nói, đúng là như thế. Bahamut liền ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhìn xem những cái kia dường như lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống chùm sáng cùng sao trời, hắn thì thào nói ra. Ta nghĩ ta minh bạch bọn hắn vì sao lại vội vã thoát ly cao vĩ độ, dựa theo hiền giả thuyết pháp, hiện tại bọn hắn tiến vào vật chất thế giới chủ, một phương diện tự thân không có khép lại, một phương diện khác phong ấn chi lực vẫn còn, này lại để bọn hắn phi thường suy yếu, mà lại không cách nào tùy tiện rời đi cao vĩ độ. Nhất định phải trả giá càng nhiều lực lượng, càng lớn đại giới, cái này đối với bản tính của bọn hắn tới nói tự nhiên là không thể nào sẽ làm. Trừ phi là có cái gì để bọn hắn không được không làm như vậy lý do. Hoặc là ngay tại lúc này tiến vào vật chất thế giới chủ có thể lấy được lợi ích lớn hơn bọn hắn muốn gánh chịu nguy hiểm cùng đại giới, đủ để cho bọn hắn biến thành quên sinh tử dũng sĩ, hoặc là chính là Cao Vĩ Độ có cái gì nguy hiểm to lớn đang bức bách bọn hắn, để bọn hắn không thể không trốn vào vật chất thế giới chủ. Chúng long đều đang trầm mặc. Trong đó mấy đầu cự long ánh mắt không ngừng lấp lóe, mà bán long nhân liền nói ra, như vậy, Bahamut, ngươi chuẩn bị làm thế nào đâu? Bahamut cũng không có trước tiên hồi đáp, hắn nhìn về phía bên người đông đảo cự long, khẽ lắc đầu về sau, liền nói với bán long nhân, mặc kệ là cái kia một loại khả năng, cái này kỳ thật đều là một lần nguy cơ, đã nguy hiểm, nhưng lại là một cái cơ hội, quả thật, 5 năm sau chúng ta chuẩn bị sẽ càng sung túc, nhưng là đồng dạng, chúng ta phải đối mặt thánh vị thần linh cũng đem phục hồi như cũ đến mạnh hơn, cái này kỳ thật đối với chúng ta cũng không tính thật sự có lợi. Ngược lại là hiện tại, bọn hắn vội vàng giáng lâm nhập vật chất thế giới chủ, bọn hắn thực lực rất có thể chỉ có 1 thành hoặc là 2 thành, cái này cho chúng ta một cái chiến thắng bọn hắn cơ hội, nói không chừng chúng ta còn có thể nhân cơ hội này thu hoạch được thánh đạo, điều kiện tiên quyết là chúng ta nhất định phải có đồng minh. Bán Long Nhân trong mắt có một chút tán thưởng, hắn lại hỏi, như vậy Bahamut, người muốn minh hữu là ai đâu? Côn tộc, Băng tộc, Kim ô tộc, Phượng hoàng tộc. Bahamut lại là lắc đầu nói, tình huống của bọn hắn kỳ thật cùng chúng ta không sai biệt lắm. Nói không chừng còn không có chúng ta chuẩn bị như thế đầy đủ đâu, tỉ như Kim ô tộc nghe nói hiện tại cũng vẫn là di tộc cầm giữ chủng tộc đại quyền, cùng phế vật như vậy kết minh. Ta sợ đến lúc đó cái thứ nhất quỳ đi xuống, sau đó đâm lưng chúng ta chính là bọn hắn. Hiền giả a, lại nói cho ta nghe một chút đi, đưa qua quá khứ cố sự, những cái kia anh hào, đặc biệt là cái đó không có danh tự anh hào chuyện cũ đi. Bán Long Nhân chỉ lắc đầu nói, không phải là không có danh tự, mà là ta không cách nào nói ra, hoặc là nói tất cả vạn tộc phàm vật đều không thể nói ra cái tên, thánh vị thần linh nhóm đối sợ hãi của hắn vượt qua hết thảy. Chỗ lấy đem nó tin tức cho xóa đi, ta cũng bất quá là vừa lúc bởi vì ta mạch này có dòng dõi là cái này anh hào thủ hạ, chỗ lấy huyết mạch bên trên một loại nào đó thần bí liên hệ, mới khiến cho ta giữ lại có vị này anh hào một chút ký ức. Chỗ lấy, Bahamut, ngươi thật sự nghĩ được chưa? Nếu là đi ra một bước này, như vậy thì mang ý nghĩa khi thánh vị thần linh giáng lâm về sau, liền tất nhiên sẽ giết chết ngươi mới bỏ qua. Bahamut ha ha phá lên cười. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời nói, ta là thật không thể nào hiểu được, vì cái gì thời đại trước vạn tộc nhất định phải triệt để tiêu diệt nhân loại đâu? Để nhân loại trở thành vạn tộc một viên lại sẽ như thế nào? Ở trong đó nhất định có ta không biết đại bí mật. Nhưng là, kia là thời đại trước chuyện, ta là thời đại mới long tộc, chúng ta long tộc cùng nhân loại cũng không phải là cái gì vĩnh thế huyết cừu, ta cũng không cần thiết nhận lãnh thời đại trước long tộc tội nghiệp. Mà lại lần trước đánh giết 4 tên thánh vị cấp cao nhất anh hào, bọn hắn tất cả đều là lấy nhân loại làm chủ đạo, muốn đối kháng muốn giáng lâm vật chất thế giới chủ thánh vị thần linh nhóm, nhất định phải có trợ giúp của bọn hắn, chỗ bằng vào ta ý đã định, kết minh. Cùng nhân loại kết minh. Dạng này một màn phát sinh ở trong vạn tộc rất nhiều trong chủng tộc. Những này chủng tộc không hề nghi ngờ đều có một cái đặc điểm, đó chính là trong đó thời đại mới anh hào trên cơ bản đã thay thế thời đại trước di tộc. Hoặc là đuổi di tộc, hoặc là chính là hấp thu di tộc, những này chủng tộc toàn bộ đều mà đối kháng thời đại trước thánh vị thần linh làm mục tiêu. Liền ở thời đại trước thánh vị thần linh nhóm muốn giáng lâm vật chất thế giới chủ trước đó, rất nhiều chủng tộc từ riêng phần mình tộc địa bên trong phái ra sứ giả, bắt đầu cùng hồng hoang đại lục trước mắt tứ đại mạnh nhất tổ chức tiến hành tiếp xúc, cùng lúc đó. Những cái kia từ di tộc nắm trong tay chủng tộc thì bắt đầu co vào binh lực cùng thế lực, đối tứ đại mạnh nhất tổ chức. Cùng những cái kia cùng cái này tứ đại tổ chức bàn bạc chủng tộc ôm lấy to lớn địch ý, thời đại mới vạn tộc đại chiến. Hết sức căng thẳng.